Đại La Thiên Tôn 2, Vĩnh Hằng Chi Mộng, Quyển 2, Góc Truyện Audio.com, Quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên, Chương 240, Vân Vũ Linh Tuyền, nghĩ bậy bạ gì đó, tinh hồn chợt nói, nhìn gương mặt đen tối này của nó, chỉ sợ trong đầu đang có âm mưu gì rồi, Tiểu Ứng Long vội xua tay, làm ra tướng mạo đường hoàng, quang minh chính đại, ưỡn bụng lên nói. Bổn Long Anh Minh Thần Võ, sao có thể làm chuyện gì bậy bạ được, đừng nghĩ nhiều, trở về thôi nào, nghe nó nói vậy thì phải càng thêm đề phòng, cái gì không làm chuyện bậy bạ, họa chăng có đứa trẻ lên ba mới đi tin lời nó nói. Tinh hồn lắc đầu, sau đó thi triển thân pháp, thân thể ngự không tiến vào trong cánh cổng không gian, quay trở về băng tuyết lãnh nguyên, phía bên dưới. Có rất nhiều người trông thấy tinh hồn xuất hiện, không khoa trương như Dương Thiên Quân, nhưng thủy chung, một người có khả năng ứng phó được với hai gã tiên giả linh tiên cảnh. Trung quy vẫn làm cho người ta nảy sinh một cỗ áp lực. Chưa kể trước đó, tinh hồn còn tiện tay diệt sát Trần Sơn một cách dễ dàng. Thế nên làm gì có người nào lớn gan cản đường hắn chứ? Tinh hồn bước vào trong cánh cổng. Hắn không hề biết rằng, phía bên dưới đám đông đệ tử kia, có một bóng người, thủy chung từ đầu đến cuối đều không nhìn Dương Thiên Quân phong hoa tuyệt đẹp, mà chỉ chờ đợi bóng dáng lãnh ngạo cô độc của hắn. Quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên, Thiên Kiếm Tông những ngày gần đây vô cùng náo nhiệt, các đệ tử bên ngoài đều phản hồi tông môn, trên đường đi ngẫu nhiên có thể nhìn thấy rất nhiều người mặc y phục có Tiêu Huy hình thanh kiếm màu vàng ở trước ngực. Đó chính là Tiêu Huy của Thiên Kiếm Tông. Phản hồi tông môn, chuẩn bị cho cuộc chiến tranh giành danh ngạch tham dự Đằng Long Chiến. Đằng Long Chiến, lợi ích của các tông môn, chỉ có bọn họ mới biết. Nhưng đối với đệ tử các phái, cả với các tán tiên tu hành bên ngoài có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi Đằng Long Chiến mang cho bọn họ tài nguyên tu luyện, lợi ích to lớn, và hơn nữa là danh tiếng vang xa, sức hấp dẫn như thế, ai không muốn cho được. Tại một tòa động phủ, bên trong thiên địa linh khí đậm đặc, so với nhiều động phủ khác cơ hồ khác biệt to lớn. Ngồi chính giữa động phủ, một bóng người ngồi xếp bằng, cơ thể ánh hào quang lượn lờ, nhìn phản phất rất phi diệu. Thiên địa linh khí không ngừng được y hấp thụ với tốc độ vô cùng khủng bố. Người này, dĩ nhiên chính là tinh hồn. Tính đến hôm nay, hắn đã phản hồi Thiên Kiếm Tông được 3 ngày. 3 ngày này, tinh hồn chủ yếu dành hết thời gian để phục hồi nguyên lực cho những không gian động thiên còn lại. Mỗi một không gian động thiên không gian rất rộng lớn. Khi tinh hồn đột phá hư không chiến thể tầng thứ 2, không ngờ lại khiến cho không gian động thiên mở rộng thêm 5 thước nữa. Không gian động thiên càng rộng thì càng hữu ích cho hắn. Tuy rằng mỗi lần cần đến một lượng thiên địa linh khí khổng lồ để cung cấp, nhưng tinh hồn lại không thiếu. Thần Long hấp khí công trộm đi linh khí bên dưới lòng đất. Bên người lại có bảo khố thần tiết môn. Việc phục hồi nguyên lực hoàn toàn không phải vấn đề. Phía bên ngoài, trên bầu trời trong xanh chợt xuất hiện mấy bóng người, người đến là một người đàn ông tuổi chừng 30, trên người phản phất khí chất nho sinh, gương mặt tuấn lãng, chân mày như núi, trong đôi mắt phát ra thập thái lão luyện, người đến, dĩ nhiên lại là phó tông chủ Thiên Kiếm Tông Nguyên Tử Chân Nhân. Đệ tử tinh hồn, mau ra diện kiến phó tông chủ đại nhân, đi cùng với Nguyên Tử Chân Nhân, một gã đệ tử thân mặc xích bào. Ở Thiên Kiếm Tông, những đệ tử mặc xích bào đều là đệ tử thuộc về hình kiếm đường. Hắn ta thanh âm nghiêm nghị vang lên, tinh hồn bên trong động phủ nghe thấy, tuy rằng hơi khó chịu vì có người làm phiền tu luyện. Nhưng rốt cuộc vẫn thu lại công pháp, thần niệm khẽ động, mau chóng xuất hiện bên ngoài. Trông thấy Nguyên Tử Chân Nhân, tinh hồn hai tay ôm quyền, hướng y hành lễ, tham kiến phó tông chủ đại nhân. Miễn lễ, Nguyên Tử Chân Nhân nhìn hắn mỉm cười, đợi tinh hồn mở ra kết giới thì liền tiến xuống dưới. Đôi mục nhãn chăm chú nhìn tinh hồn, con ngươi co rút, mấy tháng không gặp, Nguyên Tử Chân Nhân trong lòng có cảm giác, tinh hồn thực lực thâm tàng bất lộ, trực giác cảnh báo cho một tia uy hiếp, thật kỳ lạ, chỉ là một tên trung kỳ phù tiên cảnh, cư nhiên khiến cho trực giác cảnh báo tiên giả linh tiên cảnh. Nguyên tử chân nhân hiếu kỳ, liền hơi dò hỏi, mấy tháng không gặp, thực lực tiến bộ không ít, lại còn trở thành nội môn đệ tử. Quả nhiên phi phàm, may mắn, đa tạ phó tông chủ đại nhân quan tâm. Tinh hồn khiêm tốn đáp, thấy tinh hồn có ý lảng tránh, nguyên tử chân nhân liền không tra hỏi nữa. Thực lực càng tiến bộ thì càng giúp ích cho Thiên Kiếm Tông. Hôm nay đến đây là bảo ngươi tiến vào Vân Vũ Linh Tuyền để tu luyện. Nguyên tử chân nhân lại nói tiếp, cách đây không lâu, Dương Thiên Quân và tinh hồn đánh cược. Nếu thắng cược thì tinh hồn liền được tiến vào Vân Vũ Linh Tuyền tu luyện. Dĩ nhiên, người chiến thắng là tinh hồn, và đây là chuyện sớm muộn. Tinh hồn không ngạc nhiên cho lắm. Bất quá, người khác nghe thấy bốn chữ Vân Vũ Linh Tuyền này, sắc mặt liền biến đổi to lớn, nhất là mấy tên đệ tử Hình Kiếm Đường, danh tiếng của Vân Vũ Linh Tuyền, bọn họ biết rất rõ. Tu luyện bên trong Vân Vũ Linh Tuyền, tiên giả liền được thoát thai hoán cốt, cải tạo thân thể, tu vi ngày đi ngàn dặm. Chỉ có những tuyệt thế thiên tài mới được Thiên Kiếm Tông cho phép tiến vào Vân Vũ Linh Tuyền để tu hành. Còn những đệ tử bình thường, muốn vào Vân Vũ Linh Tuyền, chính là si tâm vọng tưởng. Những người này đều là đệ tử Hình Kiếm Đường, thiên phú xuất chúng, nhưng vẫn không có tư cách nghĩ đến Vân Vũ Linh Tuyền. Cư nhiên, một gã mới trở thành nội môn đệ tử không lâu, cũng không có bối cảnh gì to lớn, vậy mà được tiến vào linh tuyền tu luyện, làm sao không ghen ghét cho được, đa tạ, như vậy khi nào đi được, tinh hồn sắc mặt như thường, hỏi, thấy biểu cảm này, nguyên tử chân nhân hơi ngạc nhiên, đệ tử nghe đến Vân Vũ Linh Tuyền, được quyền vào đó tu hành, ai cũng mừng rỡ. Vậy mà tinh hồn, ngay cả một cái nhướng mày cũng không có. Hiện tại liền có thể, theo ta, chấm, làm phiền phó tông chủ. Thế là nguyên tử chân nhân liền dẫn theo tinh hồn rời đi. Không lâu sau đó, nhóm người nguyên tử chân nhân xuất hiện ở tại một khu trúc lâm. Xung quanh trúc lâm bày rất nhiều cấm chế lợi hại, có đệ tử tu vi địa tiên cảnh thay nhau trấn thủ. Nghiêm mật đề phòng. Trông thấy nguyên tử chân nhân đến, bọn họ vội hành lễ, bái kiến phó tông chủ, miễn lễ, Chu Đào có ở đây không? Nguyên tử chân nhân xua tay, sau đó hỏi, bẩm phó tông chủ, Chu Đào sư huynh đang ở bên trong, gọi hắn ra đây, phó tông chủ đợi đệ tử vài phút, người quản lý khu trúc lâm này tên là Chu Đào, trung kỳ địa tiên cảnh, tại Thiên Kiếm Tông danh khí khá cao. Nguyên tử chân nhân tuy rằng là phó tông chủ Thiên Kiếm Tông, nhưng khi đến trúc lâm, đối với Chu Đào cũng phải nể mặt ba phần. Vài phút sau, từ trong trúc lâm, cùng với gã đệ tử bảo vệ trúc lâm, một gã thanh niên mặc y phục màu vàng, gương mặt sáng sủa, chân mày như đao, trên người mang theo một luồng khí bức người. Thanh niên trẻ tuổi đó chính là Chu Đào, người quản lý trúc lâm này. Đệ tử Chu Đào bái kiến phó tông chủ đại nhân, miễn lễ, hôm nay đến gặp ngươi là để đưa đệ tử này tiến vào Vân Vũ Linh Tuyền để tu hành. Ngươi mau chuẩn bị đi, không vòng vo, nguyên tử chân nhân nhìn Chu Đào nói thẳng, ánh mắt Chu Đào chuyển sang nhìn tinh hồn, ẩn giấu bên trong lộ ra một tia sát cơ, che giấu sát cơ rất kỹ, nhưng tinh hồn vẫn nhận ra được, bất quá hắn ngạc nhiên. Mình và người này lần đầu tiên gặp mặt, không hiểu vì lý do gì mà đã sinh ra sát cơ như vậy. Chỉ là một gã phù tiên cảnh lại được tiến vào Vân Vũ Linh Tuyền. Có nhầm lẫn gì chăng? Ngữ điệu tràn ngập khinh thường, hoàn toàn không để tinh hồn vào trong mắt, nguyên tử chân nhân nhướng mày. Sau đó giải thích, hắn được Dương Thiên Quân đề cử, ngươi có thể minh bạch. Dương Thiên Quân, Chu Đào trong lòng hừ lạnh một tiếng. Dường như đối với Dương Thiên Quân không hề ưa thích, bất quá, hắn không dám không nghe theo. Dương Thiên Quân sau lưng có một siêu cấp cường giả Tần lão bảo vệ. Ngay cả tông chủ Thiên Kiếm Tông cũng không dám đắc tội. Chấm, nếu đã là ý kiến của Dương sư huynh, vậy thì liền được, Chu Đào đáp, sau đó nhìn tinh hồn, nói tiếp, ngươi đi theo ta, chấm, Vân Vũ Linh Tuyền, tùy thuộc về Thiên Kiếm Tông. nhưng dù là phó tông chủ cũng không thể tùy tiện tiến vào. Lý do là bởi Vân Vũ Linh Tuyền thuộc quyền quản lý của Chu gia. Nghe nói không lâu trước đây được một vị trưởng lão Chu gia phát hiện. Rồi sau đó huy động lực lượng tông môn đem Vân Vũ Linh Tuyền rời về đây. Ảnh hưởng của Chu gia tại Thiên Kiếm Tông phi thường cường đại, bước theo sau lưng Chu Đào, trên đường đi không nói bất kỳ lời nào, thái độ đối với tinh hồn rất là khinh thường, không thèm ghé mắt quan tâm. Sau một hồi, cả hai đi đến trước một cái hồ nhỏ tràn ngập linh khí. Xung quanh bài bố cấm chế, để cho linh khí thiên địa không ngừng tụ hội vào. Đây chính là Vân Vũ Linh Tuyền, người được phép tu luyện 3 ngày, sau đó rời khỏi đây. Chu Đào ngữ điệu lạnh lùng nói, trong lòng tinh hồn chợt băng lãnh, cái hồ nhỏ như lỗ mũi này, lại còn dám nói là Vân Vũ Linh Tuyền, so với địa phương động phủ của hắn còn muốn tệ hại hơn. Tên Chu Đào này quả nhiên có ý đồ xấu, còn đứng đó làm gì, nếu không tu luyện, lăn khỏi đây. Thấy tinh hồn không đáp lời mình, Chu Đào sắc mặt nổi giận, trừng mắt quát. Cái linh tuyền rác rưởi này cũng dám gọi là Vân Vũ Linh Tuyền. Ngươi đùa với ta chắc, PS ngày mai đổi tên chuyện nhé các sư huynh. Rút ngắn lại cho đỡ dài dòng. Hô hô, cách chương.